Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỷ mang thai sau, càng là ngo ngoe rục rịch, thế nhân hảo bác quái, nhất thời đồn đãi vớ vẫn có lẽ là có thể làm thời chính hòa một nhà bị thương, chính là người lập hậu thế, cuối cùng dựa vào vẫn là bản lĩnh cùng năng lực, mặt khác, đều bất quá là tiểu đạo ngươi, mẫu thân làm như vậy, căn bản không gây thương tổn thời chính hòa một nhà căn cơ, ngược lại sẽ làm bá phủ càng ngày càng không mừng nhà chúng ta, cùng nhà chúng ta càng ngày càng xa cách. Lý Phù Nhiễm có chút hoảng, tỷ, phía trước ngươi như thế nào không khuyên can mẫu thân đâu. Lý Phù Chi thở dài, mẫu thân trong lòng cũng khổ, làm Tằng gia đích nữ, cao ngạo như nàng, hiện giờ lại thành ở nông thôn chân đất gia tức phụ, nàng trong lòng oa trứ hỏa, dù sao cũng phải làm nàng phát tiết phát tiết. Lý Phù Nhiễm mặt. Nếu là không có thời chính hòa một nhà thì tốt rồi. Lý Phù Chi không nói tiếp, xác thật, đối nhà bọn họ tới nói, nếu là không có thời chính hòa một nhà thì tốt rồi, nhưng đối với thời chính hòa một nhà tới nói, bọn họ một nhà lại là thật thật tại tại đoạt nhân gia vinh hoa phú quý. Tằng Vũ Vi thường xuyên mở tiệc chiêu đãi, chậm rãi, càng ngày càng nhiều nữ quyến bắt đầu truyền thời chính hòa một nhà cùng Lý gia người ân ân oán oán. Ngay từ đầu, đại gia chỉ là ở ngầm thảo luận, nhưng chậm rãi, lời đồn đãi càng truyền càng hung. Thế cho nên thời chính hòa, thời định hiên, thời định hạo làm việc thời điểm đều sẽ bị người chỉ rõ rõ. Phanh, võ xương bá phủ nghe được đồn đãi sau, thời lão phu nhân cùng thời lão thái gia đều đã phát thật lớn một hồi hỏa, hai cái lão nhân đối Lý Chính Khôn hoàn toàn trái tim băng giá, thời gia những người khác cũng thập phần sinh khí. Chính Khôn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Là muốn cùng bá phủ xé rách mặt sao? Thời chính mậu thập phần bực bội. Nhìn thời đại phu nhân, tứ đệ bên kia cái gì phản ứng, nói tới đây, thời đại phu nhân lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái gì phản ứng đều không có, thời chính mậu nhíu mày, không phản ứng, thời đại phu nhân gật gật đầu, nên thượng kém hơn kém, nên đi học, nên đi cửa hàng, cũng liền tứ đệ muội có chút phát sầu, thời chính mậu sắc mặt hòa hoãn vài phần, tứ đệ một nhà vẫn là thức đại cục, biết nháo lên đối ai cũng chưa chỗ tốt. Thời đại phu nhân xác thật có bất đồng cái nhìn, có lẽ, bọn họ ở nghẹn đại chiêu đâu, ý Quế Viện, đối với bên ngoài đồn đãi, thời chính hòa một nhà sao có thể không thèm để ý, sở dĩ không phản ứng, là bởi vì thời Phù Hân phát hiện có người đang âm thầm quạt gió thêm củi, người đều là trục lợi, Lý gia cùng bọn họ một nhà so sánh với, ai trên người càng có thể thu hoạch ít lợi không cần nói cũng biết, mặc dù bác quái bọn họ chi gian ân oán, ngầm nói cũng dễ làm thôi. Hoàn toàn không cần thiết nháo ra lớn như vậy động tĩnh, hiện giờ lời đồn đãi sôi nổi, khẳng định có người ở thúc đẩy, thời định hiên hỏi, yên đại tử bên kia có tin tức sao? Tra ra là ai ở đối phó nhà chúng ta sao? Thời Phù Hân lắc đầu, ở tra, thời định hiên nhìn lại đây, yên đại tử ở bên trong thành thế lực không nhỏ, tra xét lâu như vậy không có kết quả, sau lưng người sợ là không bình thường, thời Phù Hân nhíu lại mi, chúng ta cũng không đắc tội ai nha. Thời Phù Âm, có thể hay không là Hồng Nhan tiếu sinh ý thật tốt quá, ngại người khác mắt, thời Phù Hân gật đầu, có cái này khả năng, thời định hạo phiền đến không được, Lý gia người thật là chán ghét cực kỳ, có bọn họ địa phương chuẩn không chuyện tốt. Nói, nhìn về phía thời Phù Hân, thời Phù Âm, việc này đến chạy nhanh giải quyết mới là, ta cùng ca đảo không có gì, nhưng các ngươi hai thanh danh nếu là tiếp tục bị như vậy ô tổn hại đi xuống, ngày sau sao gả chồng. Thời Phù Hân ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, không vội, tra ra phía sau mà người lại nói, trong mắt lập lòe sắc bén quang mang, có một số việc không làm tắt đã, làm, liền phải một kích phải giết, ta nhưng không có thời gian cùng bọn họ chơi đóng vai gia đình. Mấy ngày sau, Yên đại tử truyền đạt tin tức, nhìn tờ giấy, thời Phù Hân đầy mặt ngoài ý muốn, thúc đẩy lời đồn đãi người thế nhưng là Lục Hoàng tử, chương 237, phản kích, Lục Hoàng tử, như thế nào sẽ là Lục Hoàng tử? Thời Phù Hân đem Yên đại tử truyền đạt tin tức nói cho ca tỷ cùng đệ đệ sau, ba người đều đầy mặt kinh ngạc, thời định hiên cùng thời định hiên hai mặt nhìn nhau đối diện, trăm miệng một lời hỏi, ngươi có đắc tội quá Lục Hoàng tử, không có biện pháp, trong phủ những người khác cùng các hoàng tử đều không hề giao thoa, chỉ có ở trong cung làm việc bọn họ mới cùng các hoàng tử có tiếp xúc, thời định hạo chạy nhanh lắc đầu, Lục tỷ đã sớm dặn dò quá ta, làm ta rời xa các hoàng tử, ta là vừa thấy đến hoàng tử liền lưu, thật sự tránh không khỏi, mới có thể căng da đầu nói hai câu lời nói, tuyệt đối không đắc tội quá bọn họ. Nghe xong đệ đệ nói, Thời Định Hiên cũng bắt đầu tự hỏi chính mình có hay không ở vô tình bên trong đắc tội quá lục hoàng tử. Hắn ở ngự tiền làm việc, các hoàng tử đi gặp hoàng thượng, khẳng định là sẽ đánh đối mặt, trừ bỏ sẽ nhiều chú ý đại hoàng tử vài phần. Đối với mặt khác hoàng tử hắn đều là không xa không gần khách khách khí khí, cũng không chỗ đắc tội nha. Nhìn ca ca đệ đệ hoang mang biểu tình, Thời Phù Hân cũng rất tưởng không thông. Nếu bọn họ không đắc tội quá lục hoàng tử, kia lục hoàng tử vì sao đột nhiên theo dõi nhà bọn họ đâu? Nghe một chút hiện giờ bên ngoài đồn đãi, bọn họ một nhà hiện giờ quả thực là đại nghịch bất hiếu, không xứng làm người điển hình, nàng càng là thành một cái tàn nhẫn độc ác lục thân không nhận yêu nghiệt. Đây là tưởng trí bọn họ vào chỗ chết tiết tấu nha. Thời Phù Âm mở miệng nói, ta nhớ tới một sự kiện tới. Chuyện gì? Thời Phù Hân, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo sôi nổi nhìn lại đây. Thời Phù Âm nhìn Thời Phù Hân, ngươi nhớ rõ Hồng Nhan Tiếu khai trương phía trước, khai cửa hàng thời gian tiết lộ sự tình sao? Lúc ấy ngươi không phải cảm thấy Đông Phương Vân Thường cùng Vi Oánh Hoa cùng một ngày khai cửa hàng quá mức trùng hợp sao? Thời Phù Hân nghe xong như suy tư gì? Lục Hoàng Tử Phi chính là Minh Quốc Công Phủ Đông Phương Vân Dung. Khai cửa hàng thời gian tiết lộ, là bởi vì Tân Chiêu Thị Nữ là Đông Phương gia nhãn tuyến. Lúc ấy nàng chỉ tưởng Đông Phương Vân Thường tưởng áp quá thương học bang sở hữu học viên một mình làm nổi bật, cho nên chỉ là đuổi đi thị nữ, cũng không có nhiều tìm tòi nghiên cứu. Đông Phương gia, Lục Hoàng Tử, hiện giờ ngẫm lại, này trong đó hay là có mặt khác nguyên do? Thời Phù Hân vẫn là có chút khó hiểu. Mặc dù Hồng Nhan Tiếu khai trương đoạt Đông Phương gia nổi bật, cũng cùng Lục Hoàng Tử Phủ không có gì trực tiếp ích lợi xung đột nha, không đắc tội, cũng không ích lợi xung đột, đối phương cố tình tại hạ tử thủ, nơi này đầu khẳng định có sự. Ca, Cửu Lang, ngày sau các ngươi ở trong cung gặp được Lục Hoàng Tử nhiều chú ý một ít. Thời Định Hạo gật gật đầu, nhìn về phía Thời Phù Hân, Lục tỷ, Lục Hoàng Tử đúc kết tiến vào, việc này nên làm sao? Thời Phù Hân ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. Ta ngẫm lại, cùng Lục Hoàng Tử chính diện đối thượng khẳng định là không được, đừng nói tới kinh bất quá mới 3-4 năm bọn họ, mặc dù là kinh thành nhãn hiệu lâu đời thế gia huân quý, cũng không dám tùy tùy tiện tiện cùng một vị hoàng tử trở mặt. Sự tình ngọn nguồn ở Lý gia nhân thân thượng, lời đồn đãi truyền bá là bởi vì Lý Trường Khôn một nhà, không thể trực tiếp đối phó Lục Hoàng Tử, kia chỉ có thể từ Lý gia người cùng Lý Trường Khôn một nhà vào tay. Lúc này, Thời Phù Hân thập phần may mắn. Lúc trước ở biết Tần gia nữ Hoài Long chủng, nàng liền có dự cảm Lý Chính Khôn một nhà sẽ nháo sự, sớm đem Lý Chính Khôn, Tần gia điều tra rõ ràng. Bách Thuận Phố, tuy không ở nội thành trung tâm đoạn đường, nhưng lại dựa gần phồn hoa náo nhiệt chợ phía đông, này đây, bên này tửu lầu, quán trà đều không ít. Trong khoảng thời gian này, Lý gia cùng Thời Chính Hòa một nhà ân oán bị truyền đến ồn ào huyên náo, Lý Chính Khôn thượng kém, hạ kém đều có thể nghe được người khác nghị luận. Ngay từ đầu, hắn là có chút hoảng loạn cùng do dự, Võ Xương bá phủ rốt cuộc dưỡng dục hắn hơn 30 năm, hắn không muốn cùng bá phủ hoàn toàn xé rách da mặt, mỗi khi có người hỏi Lý gia cùng Thời Chính Hòa một nhà tình huống, hắn đều buồn đầu không nói. Chính là, ở liên tiếp đã chịu đồng liêu, thân bằng an ủi cùng đồng tình sau, hắn thế nhưng thật sự cảm thấy Lý gia người là người bị hại, ở uống rượu yến hội là lúc, cũng bắt đầu mất mát chỉ trích khởi Thời Chính Hòa một nhà. Ở trong lòng hắn, tự hồ mọi người đều ở chỉ trích Thời Chính Hòa một nhà, giống như sự thật liền thật là như vậy dường như. Bách Thuận Phố đối diện Triều Dương Tửu Lầu, Lý Chính Khôn đang ở cùng bạn tốt La Ngự Sử ngồi ở đại đường sát cửa sổ vị trí uống rượu. Thời Chính Hòa một nhà như thế khắc khe hiền đệ cha ruột, hiền đệ nhưng có chương trình, Lý Chính Khôn khó hiểu, cái gì chương trình, La Ngự Sử thở dài, hiền đệ chính là quá thiện tâm, đương nhiên là mà sống phụ mẹ để thảo công đạo chương trình. Lý Chính Khôn ngây ngẩn cả người, thảo công đạo. Như thế nào thảo, La Ngự Sử, tự nhiên là đem Thời Chính Hòa một nhà hành vi phạm tội đăng báo hoàng tử, hiền đệ đã quên, ta chính là giám sát đủ loại quan lại phẩm hạnh ngự sử, chỉ cần ngươi nói một câu, ngày mai ta liền thượng nói sổ con tham Thời Chính Hòa. Lý Chính Khôn trầm mặt, qua sau một lúc lâu mới nói, ta thật muốn trạng tố cáo Thời Chính Hòa, bá phủ bên kia sẽ không cao hứng. La Ngự Sử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hiền đệ, ngươi nha cái gì cũng tốt, chính là này cũng cố kỵ kia cũng cố kỵ, chính là ngươi nha, sao có thể mọi chuyện đều chu toàn, nói, đè thấp thanh âm, ngươi đem cha ruột mẹ đẻ kế đó bên người, đại gia đều bị khen ngươi, hiện giờ cha ruột mẹ đẻ bị thời chính hòa khắc khe, ngươi nếu xuất đầu, đại gia cũng sẽ cảm thấy ngươi đến tính chí hiếu, vỗ vỗ Lý Chính Khôn mu bàn tay, Hàn Lâm viện người nặng nhất cái gì? Đương nhiên là thanh danh, Lý Chính Khôn nghe xong, trên mặt hiện ra dãy dụa chi sắc, làm ta ngẫm lại, lầu hai, đem hai người đối thoại cùng biểu tình đều xem ở trong mắt Sở Khiêm lắc lắc đầu, Võ Xương Bá Phủ xem như phí công nuôi dưỡng Lý Chính Khôn người này, mặc dù Lý gia thật sự cùng thời chính hòa có mâu thuẫn, chẳng sợ vì bá phủ danh dự, Lý Chính Khôn cũng nên ngăn lại lời đồn, mà không phải lửa cháy đổ thêm dầu gia nhập trong đó, hiện giờ cư nhiên tưởng trạng cáo thời chính hòa, người này là một chút lương tâm đều không có nha. Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, ở Lý gia dân cư trung, thời chính hòa một nhà cũng là bạch nhãn lang, Sở Kim cười cười, điều này cũng đúng. Nói, cười nhìn Sở Diệu, ngươi không phải rất coi trọng thời gia Lục cô nương sao, hiện giờ nhà bọn họ gặp gỡ chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không nói quản quản. Sở Diệu liếc mắt nhìn hắn, này tính cái gì đại sự, Sở Kim một nghẹn, cũng là, đối với ngươi loại này không cần thanh danh người tới nói. Này xác thật không tính là cái gì đại sự, nhưng người ta cô nương là phải gả người, nghe một chút Lý gia người là nói như thế nào, giết người phóng hỏa, quả thực muốn đem nhân gia cô nương yêu ma hóa. Sở Diệu nhấp miệng không nói tiếp, nghĩ đến thời Phù Hân là như thế nào làm yên đại tử bức bách Lý gia người không thể bên ngoài thành ngốc, hắn đối Lý gia người lời nói là tin vài phần, kia nha đầu xác thật là cái tàn nhẫn gốc trạ, thiêu phòng gãy chân gì đó. Viên thạch lựu hẳn là thật sự làm được ra tới, di, bên ngoài trên đường như thế nào nhiều nhiều như vậy người đọc sách, bọn họ cầm trên tay chính là cái gì, Sở Diệu quay đầu nhìn qua đi, búng tay một cái, thực mau liền có ám vệ xuất hiện ở phòng, đem một trương giấy đưa cho hắn, cái gì nha, Sở Khiêm duỗi đầu nhìn qua đi, sau đó đôi mắt trừng lớn, miệng cũng mở ra, trên giấy viết chính là cái gì, viết chính là Lý gia cùng thời chính hòa một nhà đoạn thân công văn. Phía trên bám vào rậm rạp người danh, Sở Khiêm vừa thấy liền biết cái này thác ấn, phía trên có vệ Sở Quân Truân con dấu, Sở Diệu đọc nhanh như gió đem trên giấy nội dung xem xong, khóe miệng gợi lên, hắn liền biết kia nha đầu không phải cái nén giận, bên ngoài người đọc sách là chuyện như thế nào, ám vệ trả lời, là đi Lý Chính Khôn một nhà xem náo nhiệt, hôm nay sáng sớm, liền có người ở quốc tử giám, các người đọc sách tụ tập nơi phát loại này giấy, Sở Khiêm nghe xong, miệng nửa trương. Cảm thán nói, thời chính hòa một nhà ở truyền lưu chính nháo đến ồn ào huyên náo khi ra tay, mà không có ngay từ đầu liền đánh trả, thủ đoạn cao nha, trước kia là Lý gia người diễn kịch một vai, hiện giờ thời chính hòa một nhà kết cục, nhìn đi, phải có trò hay nhìn, ý niệm vừa ra, dưới lầu đại đường liền vang lên tiếng sấm thanh âm, nghe nói Lý Chính Khôn Lý đại học sĩ tại đây, thỉnh ra tới cùng chúng ta giằng co một vài, Sở Khiêm vẻ mặt bát quái lao ra phòng. Đỡ lan can hướng lầu một đại đường nhìn, vừa lúc nhìn đến thời Phù Hân, thời Định Hạo tỷ đệ khí định thần nhàn đi vào tửu lầu, Diệu ca nhi, mau ra đây xem kịch vui nha, Sở Khiêm một bên hưng phấn đối với phòng kêu, một bên nhìn về phía dưới lầu Lý Chính Khôn, tương so với tỷ đệ hai đường đường chính chính, Lý Chính Khôn cử hành lại có hoảng loạn, cơ hồ là một đối mặt, liền cao thấp lập phán, tấm tắc, một cái đại nhân cư nhiên không bằng hai đứa nhỏ, ở Sở Khiêm trong cảm thán. Sở Diệu cũng đi ra, nhìn thời Phù Hân, thời Định Hạo lập tức ngăn cản dục trời đi Lý Chính Khôn. Lý đại học sĩ, trong khoảng thời gian này các ngươi một nhà nơi nơi tản chúng ta một nhà lời đồn đãi, hiện giờ gặp gỡ, làm trò đoàn người mặt, chúng ta biện biện đi. Thời Định Hạo thanh âm lại đại lại to lớn vang dội, không chỉ có tửu lầu người nghe được, chính là cách vách cửa hàng cùng với trên đường người cũng nghe tới rồi. Muốn nói nhất có thể điều động người hứng thú sự. Đương nhiên là xem người khác bát quái, bất quá một lát, Triều Dương tửu lầu nội tình ba tầng ngoại ba tầng bị người vây quanh, đúng vậy, biện biện, biện một biện, Lý Chính Khôn nghe mọi người ồn ào, có chút hoảng, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ, nhìn về phía thời Phù Hân cùng thời Định Hạo tỷ đệ trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, đối này, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo một chút đều không thèm để ý, một cái cười nhạt doanh doanh đầy mặt nghiền ngẫm. Một cái khinh thường cười chi lấy mũi, miệt thị thái độ kia kêu một cái không chút nào che giấu. La ngự sử hoàn toàn không dự đoán được thời chính hòa một nhà cư nhiên dám ra mặt trước mặt mọi người giằng co, cảm thấy được Lý Chính Khôn đã bị trước mặt hai đứa nhỏ ảnh hưởng, lập tức không vui nói, muốn biện tìm các ngươi gia đại nhân tới, chính khôn mới lười đến cùng các ngươi hai đứa nhỏ lãng phí thời gian đâu, nói, liền phải lôi kéo Lý Chính Khôn rời đi. Thời Định Hạo tiến lên một bước, ngăn cản hai người đường đi, châm chọc nói, là lười đến lãng phí thời gian, vẫn là không dám cùng chúng ta giằng co nha, nói, nhìn quanh một vòng, tất cao thanh âm nói, vốn dĩ đi, có một số việc chúng ta một nhà là không muốn nhiều lời, nhưng Lý gia người khinh người quá đáng, không chỉ có lật ngược phải trái hắc bạch, ác ý hướng chúng ta trên người bát nước bẩn, như thế mà nhịn được thì có gì không nhịn được nữa, Lý đại học sĩ, hôm nay vừa lúc nhiều người như vậy ở, chúng ta muốn cùng các ngươi trước mặt mọi người giằng co, làm đại gia tới bình phân xử, nhìn xem là Lý gia thực xin lỗi cha ta, vẫn là cha ta thực xin lỗi Lý gia. Khi nói chuyện, An Nhiên mang theo mấy cái nha hoàn, cầm một chồng điệp thác ấn Lý gia cùng Thời Chính Hòa đoạn thân công văn trang giấy từng cái phân phát cho vây xem quần, chúng, Thời Chính không muốn chạy, chính là Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo ngăn ở phía trước, người chung quanh lại quá nhiều, hắn căn bản không cơ hội rời đi, vừa định dùng trưởng bối thân phận quát lớn Thời Phù Hân tỷ đệ, Thời Định Hạo chất vấn thanh âm liền vang lên, Lý đại học sĩ, các ngươi Lý gia người ta nói cha ta khắc khe ngươi cha ruột mẹ đẻ, ngươi nhưng thật ra nói như thế nào khắc khe, là hắn 13 tuổi liền bắt đầu thế ngươi cha ruột làm đôn quân, vẫn là hắn mỗi năm cầm dùng mệnh đổi về tới quân lương dưỡng Lý gia cả gia đình, Lý đại học sĩ, các ngươi Lý gia người ta nói ta mẫu thân bất hiếu cha mẹ chồng, nàng là như thế nào bất hiếu, Lý gia quân điền, thức ăn tất cả đều là cha ta ở trên chiến trường đánh bắt tới, mà ngươi kia mẹ đẻ lại cầm giữ trong nhà hết thảy. Hàng năm cắt xén chúng ta một nhà thức ăn, thế cho nên ta nương chỉ có thể đi trạm dịch làm việc, như thế mới nuôi sống chúng ta bốn huynh muội. Lý đại học sĩ, các ngươi Lý gia người ta nói ta muội muội chặt đứt Lý Trường Lâm chân, vậy ngươi muốn hay không nói nói là ở tình huống như thế nào hạ đoạn, cha ta ở chiến trường mất tích, ngươi kia cha ruột mẹ đẻ, không cho đương thúc thúc Lý Trường Lâm Lý Trường Một đi, cũng không cho càng lớn tuổi Lý Đại Lang Lý Nhị Lang đi. Lại đem chưa mãn 15 ta ca đưa lên chiến trường, các ngươi Lý gia, không chỉ có làm cha ta vì các ngươi làm trâu làm ngựa, muốn cho ta ca tiếp theo thế các ngươi một nhà bán mạng, này chưa tính, ta ca mới vừa bị đưa lên chiến trường, ngươi kia cha ruột mẹ đẻ liền phải đem chúng ta đuổi ra gia môn, ngươi biết không? Lý gia trụ sân, là cha ta ra tiền xuất lực cái, cha mất tích, ca thượng chiến trường, ta nương mang theo ta cùng hai cái tỷ tỷ bị đuổi ra gia môn. Ở thiếu ăn thiếu uống quân trung muốn như thế nào sống qua, Thời Định Hạo thanh âm tựa như tiếng sấm, hơn nữa thế không thể đỡ khí thế, chấn đến Lý Chính Khôn một câu cũng nói không nên lời, không chỉ có Lý Chính Khôn, vây xem quần chúng cũng bị chấn tới rồi. Đương nhiên, bọn họ không phải bởi vì thanh âm, mà là bởi vì Thời Định Hạo lời nói, Thời Định Hạo nói này đó, cùng bọn họ trong khoảng thời gian này nghe được, hoàn toàn là hai cái phiên bản. Một bên La ngự sử có chút âm thầm sốt ruột. Hắn không nghĩ tới Lý Chính Khôn đối thượng một cái 13, 14 tuổi hài tử cư nhiên không chút sức lực chống cự, vừa định ra mặt nói hai câu, một trương giấy liền đưa tới chính mình trước mặt, ngươi là ở tại Minh Hiếu phố La ngự sử đi, nghe nói ngự sử nhất công bằng công chính, đây là nhà ta cùng Lý gia đoạn thân công văn, ngươi cấp nhìn một cái, nhìn xem rốt cuộc ai thì ai phi, La ngự sử nhìn trước mặt ý cười doanh doanh thiếu nữ, mày nhíu chặt. Trước mặt cái này tiểu cô nương cười đến phúc hậu và vô hại, nhưng lại làm hắn cái này dám ở Kim Loan Điện cùng Hoàng thượng tranh luận ngự sử sinh ra thoái nhượng chi ý. Cũng mặc kệ La ngự sử xem không xem, Thời Phù Hân đem giấy nhét vào trong tay hắn, sau đó lại đưa cho Thời Định Hạo một trương. Thời Định Hạo bắt được sau, lập tức giơ lên, các vị, các ngươi trong tay lấy chính là nhà của chúng ta cùng Lý gia đoạn thân công văn thượng rõ ràng ký lục chúng ta vì sao đoạn thân, ta biết. Khẳng định có người không tin, nhưng thỉnh các ngươi nhìn một cái công văn hạ ký tên, chúng ta một nhà ở Lý gia quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, quân trung người đều bị biết được, cho nên bọn họ mới có thể giúp chúng ta làm chứng, ta hôm nay nói hết thảy, ta đều dám thề, nếu có một câu là giả, làm ta không chết tử tế được, nói xong, Thời Định Hạo đạm mạc nhìn đã mặt không có chút máu Lý Chính Khôn, xin hỏi Lý đại học sĩ, các ngươi tản những cái đó đồn đãi vớ vẩn, ngươi dám thề sao? Phàm là có một câu là lời nói dối, các ngươi Lý gia liền đoạn tử tuyệt tôn, các ngươi Lý gia dám phát sao, lời thề vừa ra, hơn nữa trong tay đoạn thân công văn, tương so với hư vô mờ mịt đồn đãi, vây xem đàn trung đã càng thêm thiên hướng Thời Chính Hòa một nhà. Chương 238, Lôi Đình xuất kích, Nếu đúng như đoạn thân công văn thượng viết như vậy, kia Lý gia không khỏi cũng quá ác độc đi, 89/10 là thật sự, Lý đại học sĩ cũng không dám thề đâu. Nghe chung quanh nghị luận thanh, nhìn mọi người chỉ rõ rõ, Lý Chính Khôn một phen đoạt lấy La Ngự Sử trong tay giấy, bay nhanh nhìn lên, đoạn thân công văn thượng, một cái đem Lý gia là như thế nào khắc khe thời chính hòa viết đến rành mạch, thời gian, địa điểm, chứng nhân đều toàn, công văn cuối cùng, có thượng trăm cái liền danh chứng nhân cùng với quân trung vệ sở con dấu. Mấy thứ này, mặc dù hắn tưởng nói thời chính hòa một nhà làm bộ đều không được, bởi vì quân trung, vệ sở đều tồn tại, muốn kiểm chứng cũng không khó. Lý Chính Khôn sắc mặt càng ngày càng bạch. Lúc trước hài tử ông sai một chuyện bạo xuất sau, thời gia trên dưới nhiều đang nói biên quan gian nan cùng khốn khổ, đối với thời chính hòa cùng Lý gia quan hệ cũng không có nói thêm cập. Sau lại thời chính hòa một nhà hồi kinh, hắn có thể cảm giác được thời chính hòa đối Lý gia chán ghét cùng căm hận. Lúc ấy hắn cảm thấy, thời chính hòa là ở ghen ghét hắn đoạt đi rồi hắn vinh hoa phú quý, giận chó đánh mèo tới rồi Lý gia trên người. Lại sau lại, Lý gia người bị hắn tiếp cận kinh, Lý gia người vẫn luôn ở bên tai hắn nói thời chính hòa một nhà không phải, nói được nói có sách mách có chứng. Hắn tư cho rằng, mặc dù Lý gia người nói không phải đều là thật, nhưng ít ra có thể tin cái 5-6 phân. Ở hắn xem ra, gia đình mâu thuẫn, trước nay đều là hai bên, sẽ không chỉ là một phương sai. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý gia cùng thời chính hòa một nhà nói, sẽ như thế trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Nếu đúng như công văn thượng viết, Lý gia đối thời chính hòa kia thật là hết sức áp bức, không chỉ là khắc khe, mà là nô dịch. Lúc này, Lý Chính Khôn nghĩ tới thời chính hòa hồi kinh lúc sau, thời lão phu nhân, thời lão thái gia mỗi khi nhìn đến chính mình, trong mắt kia phức tạp cảm xúc là có ý tứ gì. Lý gia như thế nô dịch thời chính hòa, hắn lại ở thời gia hưởng thụ tốt nhất giáo dưỡng, đó là đau lòng, tự trách, áy náy, cho nên, hắn hồi bá phủ thỉnh an. Rốt cuộc cảm thụ không đến lão phu nhân lão thái gia quan ái, thậm chí không hề bị hoan nghênh. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Chính Khôn trong lòng run rẩy, trong lòng tràn đầy sợ hãi, có như vậy cha ruột mẹ đẻ, ngày sau hắn như thế nào ở Hàn Lâm viện dừng chân. La Ngự Sử thấy Lý Chính Khôn biểu tình thống khổ nhìn công văn, biết hắn không dùng được, lập tức sắc mặt xanh mét nhìn về phía thời Phù Hân, thời Định Hạo, thế nhân nhiều mộ cường, các ngươi một nhà như thế có năng lực. Quân trung cùng vệ sở người đương nhiên thiên hướng các ngươi, này phân công văn căn bản không đủ vì tin. Lời này nhắc nhở Lý Chính Khôn, Lý Chính Khôn lập tức ngẩng đầu, một tay đem công văn ném cho thời Định Hạo, không tồi, này công văn căn bản không đáng tin tưởng. Tiếp theo, biểu tình kích động nhìn vây xem đám người, thiên hạ đều là cha mẹ, nếu không phải thời chính hòa trước bất hiếu, làm được quá phận, ta cha ruột mẹ để lại như thế nào xa cách từ bỏ hắn, a. Thời Định Hạo hừ cười một tiếng, nhìn Lý Chính Khôn, Lý đại học sĩ, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, lúc trước ngươi cùng cha ta bị ôm sai, một cái thành quân hộ tử, một cái thành bá phủ công tử, là có người cố ý vì này sao? Lý Chính Khôn sắc mặt bá một chút trắng, trong đầu không khỏi vang lên Lý lão nương lúc nào cũng treo ở bên miệng nói, nếu không phải ta, chúng ta này cả gia đình nào có hôm nay ngày lành quá, mà chung quanh quần chúng nghe được lời này. Banh một chút sôi trào, nếu nói hài tử là bị vô tình ôm sai, kia không có cái gì, hai đứa nhỏ đều là vô tội, nhưng nếu là bị người ác ý đổi, kia tính tình liền không giống nhau. Thời Định Hạo nói ở tiếp tục, ngươi biết không? Cha ta bị ôm hồi Lý gia sau, ngươi mẹ đẻ trước nay chưa cho hắn uống qua một ngụm nải, ở cha ta 3 tuổi thời điểm, khiến cho hắn ngày mùa đông đi bờ sông múc nước, bờ sông kết băng, cha ta trực tiếp rơi vào băng hà bên trong. Nếu không phải có người đi ngang qua, cha ta đã sớm đã chết, ta thả hỏi ngươi, trên đời này cái nào đương mẫu thân có thể đối chính mình hài tử như thế thờ ơ làm như không thấy. Khi hài tử vẫn là chính mình trưởng tử, Lý Chính Khôn lại tức lại khủng, ngươi nói bậy, thời Định Hạo thần sắc đạm nhiên, ngươi mẹ đẻ đối cha ta lạnh nhạt làm lơ, toàn bộ quân trung người đều biết, ngươi nếu không tin tưởng, đại nhân phái người đi hỏi, hừ một tiếng, Lý đại học sĩ. Ngươi nói một cái đương mẫu thân, vì sao sẽ như thế đối đãi chính mình nhi tử nha, chỉ có một khả năng, đó chính là ngươi mẹ đẻ đã sớm biết cha ta không phải nàng thân tử, ngươi, một cái đánh cắp cha ta nhân sinh ăn trộm, không hảo hảo ước thúc Lý gia người, ngược lại dung túng bọn họ nơi nơi tản đồn đãi vớ vẫn trọng thương chúng ta một nhà, thực sự làm người ghê tởm. Lý Chính Khôn rốt cuộc duy trì không được Hàn Lâm học sĩ phân độ, nộ khí đằng đằng rống to, ngươi nói bậy, ta cha ruột mẹ đẻ nếu thật là đối thời chính hòa chẳng quan tâm, hắn là như thế nào lớn lên. Thời Định Hạo há mồm liền bắt đầu nói quân truân mọi người đối thời chính hòa chiếu cố. Một bên La ngự sử nghe được vạn phần sốt ruột, Lý gia cùng thời chính hòa một nhà sự, Lục hoàng tử là phân phó hắn muốn nháo đại, nhưng hôm nay động tĩnh cực kỳ lớn, nhưng kết quả lại hướng tới bọn họ hy vọng tương phản phương hướng phát triển. Thời Định Hạo nói được càng nhiều, mọi người đối thời chính hòa tao ngộ càng đồng tình, mà Lý Chính Khôn đã tức giận đến mất đi lý trí, chỉ có thể hắn tới A Đoạn thao thao bất tuyệt thời Định Hạo. Quân Trung Sa ở Tây Bắc biên quan, nói là có thể đi chứng thực, nhưng chúng ta ai có thời gian đi. Đừng nhìn ngươi nói được như vậy lời thề son sắt, nhưng không có một câu có thể chứng minh là thật sự. Tuổi nhỏ, như thế hùng hổ dọa người, các ngươi có hay không điểm giáo dưỡng, nói, chợt cất cao thanh âm, võ xương bá phủ hảo năng lực nha, ta cùng Chính Khôn hiền đệ nải mệnh quan triều đình, võ xương bá phủ lại dung túng trong nhà tiểu nhi bên ngoài bôi nhỏ ta chờ, các ngươi thả chờ, ta một hai phải kiện lên cấp trên thiên nghe không thể. Tiếng nói vừa dứt, khó thở La ngự sử liền lôi kéo Lý Chính Khôn cánh tay, muốn chạy nhanh rời đi tửu lầu, vẫn luôn không nói chuyện thời Phù Hân vương tay. Ngươi dám cản mệnh quan triều đình. La ngự sử nộ mục nhìn về phía thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười, má lúng đồng tiền thật sâu, vươn tay chụp vài cái, hảo cái đạo đức tốt, cương trực công chính ngự sử đại nhân, nhìn đến ngươi, ta xem như biết thư trung nói văn nhã bại hoại là trường gì bộ dáng. Ha ha, nghe được lời này, lầu hai Sở Khiêm nhịn không được cười lên tiếng, cái này thời gia Lục cô nương nha, thực có thể nói sao, ngươi dám nhục ta. La ngự sử thật sự khí tàn nhẫn, vừa muốn nói gì, lại bị thời Phù Hân kế tiếp một câu cấp chấn trụ, ngươi như vậy nhiệt tâm nhà của chúng ta cùng Lý gia sự, ta đối với các ngươi gia cũng nhiệt tâm một hồi, phái người đi báo cho Tôn Phu Nhân, ngươi bên ngoài dưỡng ngoại thất sự, tính tính thời gian, Tôn Phu Nhân hẳn là đã đi tìm đi. Thời Định Hạo tiếp theo thời Phù Hân nói, khinh miệt nói, La ngự sử cả ngày nắm cái này quan viên hành vi không kiểm, cái kia quan viên phẩm hạnh không được. Nhưng chính ngươi lại ở bên ngoài dưỡng ngoại thất, ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Quanh, tửu lầu lại lần nữa sôi trào lên. Quan viên có thể nạp thiếp, nhưng dưỡng ngoại thất lại vì người khinh thường, đặc biệt là đối tượng vẫn là một cái giám sát đủ loại quan lại phẩm hạnh ngự sử. Tỷ đệ hai bạo xuất tin tức, nháy mắt làm La ngự sử hành quân lặng lẽ. La ngự sử dưỡng ngoại thất sự, Lý Chính Khôn là biết đến. Nghĩ đến kia ngoại thất thân phận, Lý Chính Khôn sắc mặt lại trắng một ít. Nhìn về phía thời Phù Hân, thời Định Hạo, trên mặt mang ra yếu thế chi sắc, Hân tỷ nhi, Cửu Lang, có chuyện gì chúng ta lén nói tốt sao? Thời Định Hạo châm chọc nhìn hắn, các ngươi truyền bá lời đồn đãi thời điểm, nhưng không có nghĩ tới muốn cùng chúng ta lén giải quyết. Hiện giờ chúng ta hai nhà sự sở dĩ bị truyền đến ồn ào huyên náo, là bởi vì ngươi Lý gia, cũng không phải là chúng ta, nhường một chút, nhường một chút, nguyên bản sôi trào náo nhiệt tửu lầu. Ở nhìn đến một đám đặc sát tư quan binh tiến vào khi, nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Lầu hai Sở Khiêm buồn bực nhìn về phía Sở Diệu, đặc sát tư người như thế nào tới? Nha, tới vẫn là Diệp Mặc Tâm Phúc thôi ảnh, Sở Diệu không nói chuyện, mày nhíu lại. Đặc sát tư người lập tức đi vào tửu lầu, thôi ảnh nhìn lướt qua thời Phù Hân tỷ đệ, nhìn về phía La ngự sử, La đại nhân, xin theo chúng ta đi một chuyến đi. La ngự sử sắc mặt trắng bệch, bản quan dựa vào cái gì cùng các ngươi đi? Thôi ảnh cười một tiếng, La đại nhân, đặc sát tư phá án từ trước đến nay kỹ tính chứng cứ rõ ràng, liền ở vừa mới, phu nhân của ngươi ở một chỗ tòa nhà ngoại đại náo, đặc sát tư người vừa vặn đi ngang qua, thoáng hiểu biết một chút, không từng tưởng trong nhà trụ người thế nhưng là đại nhân ngoại thất, càng làm cho người không nghĩ tới chính là, người nọ lại là tội thần chi hậu. Cho nên, ngươi đến theo chúng ta đi một chuyến, nghe vậy, La ngự sử tức khắc hung ác nhìn về phía thời Phù Hân tỷ đệ, thời Phù Hân, thời Định Hạo cười ngâm ngâm nhìn hắn, thời Định Hạo phất phất tay, La đại nhân hảo tẩu không tiễn, thôi ảnh cánh tay vung lên, hai cái quan binh liền tiến lên bắt được La ngự sử, áp người liền đi ra ngoài, thôi ảnh nâng bước đuổi kịp, đi phía trước nhìn thoáng qua thời Phù Hân tỷ đệ, thật mạnh hừ một tiếng, thời Phù Hân, thời Định Hạo lập tức kỳ hảo bồi cười, đặc sát tư người tới nhanh, đi được cũng mau. Nhưng mặc dù người đi rồi, tửu lầu vẫn là không dám ồn ào, mà Lý Chính Khôn bởi vì La ngự sử bị mang đi, đã hoảng sợ, chờ tửu lầu vang lên nghị luận thanh mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía thời Phù Hân tỷ đệ, Các ngươi thật là quá tàn nhẫn độc ác, chúng ta tàn nhẫn độc ác. Thời Phù Hân cười nhạo ra tiếng, đi đến Lý Chính Khôn bên cạnh người, nói nhỏ nói, ngươi cùng ngươi kia đối lòng dạ hiểm độc cha mẹ giống nhau như đúc, thật là lại xuẩn lại hư. Nói xong, khinh miệt cười, sau đó liền mang theo Thời Định Hạo nghênh ngang mà đi. Lý Chính Khôn ngơ ngẩn nhìn hai người rời đi, qua sau một lúc lâu, mới vô cùng lo lắng ra Tửu Lầu, thẳng đến Tần gia. La ngự sử ngoại thất là hắn thác nhạc phụ quan hệ, đem người cứu ra tới, hiện giờ sự tình bại lộ, Đặc Sát Tư Đúc Kết tiến vào, đến chạy nhanh báo cho nhạc phụ. Đặc Sát Tư Đúc Kết tiến vào, La ngự sử cùng Lý Chính Khôn sợ là muốn rớt lột da. Sở Khiêm tấm tắc chính là cảm thán, Sở Diệu nhìn ở trên phố chạy như điên Lý Chính Khôn. Có lẽ không ngừng bọn họ hai người muốn rớt da, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo ở Triều Dương Tửu Lầu cùng Lý Chính Khôn giằng co, bất quá ngắn ngủn một ngày công phu, đã bị truyền đến bản kinh thành đều đã biết, đặc biệt là Đặc Sát Tư liên lụy đi vào, bắt đi La ngự sử, liền càng dẫn nhân chú mục, Thời gia trên dưới cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ nháo đến lớn như vậy. Thời lão phu nhân nhìn tới thỉnh an Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo, trầm mặc trong chốc lát nói, ở kinh thành không cần dễ dàng kết thù, nếu kết thù, liền không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể làm này lại có xoay người cơ hội, Thời Phù Hân cười tủm tỉm nói, tổ mẫu nói đến cháu gái tâm khảm đi, ngài yên tâm, chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc, sẽ không làm cho bọn họ lại xúc phạm tới người nhà. Nhìn cháu gái trên mặt sáng lạng cười, Thời lão phu nhân ánh mắt có chút dao động. Vậy là tốt rồi, trưa hôm đó, Thời Ngọc Hoa về nhà. Mẫu thân, ngươi cần phải cứu cứu Chính Khôn, hắn vừa mới bị Đặc Sát Tư người mang đi, nói là kêu đi hỏi chuyện, nhưng Đặc Sát Tư là địa phương nào, Chính Khôn nơi nào chịu được cái này. Nghe vậy, Thời lão phu nhân tay run run, cuối cùng thật dài thở dài, ngươi cũng nói, đó là Đặc Sát Tư. Ta một cái lão bà tử có thể có cái gì biện pháp, Thời Ngọc Hoa gấp đến độ không được, mẫu thân, Chính Khôn tuy không phải ngươi thân sinh, nhưng rốt cuộc là ngươi nuôi lớn, ngươi thật sự mặc kệ hắn, Thời lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát, quản không được. Rốt cuộc vẫn là không bỏ xuống được, hỏi, Tần gia sang bên kia nói chuyện không, Thời Ngọc Hoa, miễn bàn Tần gia hiện tại càng loạn, Tần lão gia cũng bị Đặc Sát Tư kêu đi rồi, cái gì? Thời lão phu nhân trừng lớn hai mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra Hân tỷ nhi sáng cười bộ dáng, nha đầu này. Xác thật không cho người xoay người cơ hội nha, Thời lão phu nhân không biết nên vui mừng hay là nên lo lắng. Đối với lão tứ một nhà tới nói, Hân tỷ nhi như vậy không để lối thoát, là chuyện tốt, cho dù là đối bá phủ, có như vậy một vị thủ đoạn lợi hại cô nương, kia cũng là chuyện tốt. Nhưng đối với bên người thân cận người tới nói, liền có chút bất cận nhân tình. Hôm nay Chính Khôn một nhà chọc tới nàng, nàng vừa ra tay liền đem người đánh vào bùn đất, ngày nào đó bá phủ người đắc tội nàng, nàng có thể hay không cũng như vậy. Ngươi đi đi, phía trước ta ngăn cản không được Chính Khôn tản lời đồn đãi trọng thương Chính Hòa, hiện giờ ta cũng quản không được ngươi tứ đệ một nhà. Thời lão phu nhân bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, Thời Ngọc Hoa thấy, lại chạy đi tìm Thời đại lão gia cùng Thời đại phu nhân đi, đáng tiếc, vẫn như cũ vô dụng. Năm ngày lúc sau, Đặc Sát Tư bên kia truyền đến tin tức, La ngự sử một nhà lưu đầy biên quan, đại lý Thạch Thiếu Khanh Tằng Du cùng với Hàn Lâm học sĩ Lý Chính Khôn tước quan cách chức. Kết quả này rất nhiều người cũng chưa đoán trước đến, Thời gia cũng là, Thời Định Hiên, Thời Định Hạo từ lúc trong cung trở về, đã bị kéo đi Ý Tường Viện, Thời lão thái gia nhìn hai người, như thế nào sẽ phán đến như vậy trọng, Thời Định Hiên đạm nhiên nói, La ngự sử ngoại thất, không phải cái gì bình thường tội thần chi hậu. Mà là chứng thực viêm đảng thân phận quan viên chi nữ, kia ngoại thất sở dĩ có thể tồn tại, là Lý Chính Khôn tìm hắn nhạc phụ, trộm dùng tử hình phạm đem kia ngoại thất đổi, như vậy sự, hoàng thượng là tuyệt đối không cho phép, nghe đến mấy cái này, Thời gia người biết Lý Chính Khôn thật sự xong rồi. Đúng lúc này, Thời Ngọc Hoa lại tới nữa, nàng là tới Hưng sư vấn tội, chỉ vào Thời Phù Hân huynh muội, giận hung hăng nói, Chính Khôn rốt cuộc là bá phủ đi ra ngoài. Các ngươi như vậy hại hắn, là một chút cũng không bận tâm bá phủ cảm thụ a. Thời Định Hiên khinh phiêu phiêu nhìn Thời Ngọc Hoa, liền nhị cô cũng lười đến kêu, hắn dung túng Lý gia người bên ngoài tản đồn đãi vớ vẩn thời điểm, có từng nhớ quá bá phủ. Thời Ngọc Hoa một nghẹn, liền tính việc này Chính Khôn làm sai, các ngươi cũng không cần phải như vậy đuổi tận giết tuyệt đi, gì đến nỗi làm hắn mất chức quan. Thời Phù Hân cười tủm tỉm nói, chúng ta phiền nha, hồi kinh lúc sau, chúng ta một nhà đối lý chính khôn một nhà là có bao xa tránh rất xa, mà nhà bọn họ đâu, một có cơ hội liền tìm chúng ta phiền toái, thật sự làm người phiền thấu, ta ca cùng Cửu Lang muốn thượng kém, bọn họ có chính mình tiền đồ muốn theo đuổi, cha ta cũng ở binh mã tư làm được không tồi, ta nương cũng ở học tập như thế nào làm tốt một cái đương gia phu nhân, ta cùng tỷ của ta cũng chắc có việc phải làm. Chúng ta nơi nào có thời gian bồi bọn họ chơi nha, chó ngoan không cản đường, trắng lộ cẩu đương nhiên muốn đuổi đi, phải từ căn thượng đuổi đi, chúng ta một nhà thời gian là quý giá, mới không công phu ứng phó một ít lại xuẩn lại hư cản người đâu. Thời Phù Hân nói, làm thời gian người mí mắt đều nhảy nhảy, thời Phù Hân tựa không hề phát giác, cười như không cười nhìn thời Ngọc Hoa, nhị cô, ngươi biết không? Kỳ thật ngươi cũng rất phiền nhân, lời này vừa ra, thời đại phu nhân chạy nhanh đứng dậy đỡ lấy thời Ngọc Hoa, nhị muội, ta đang có sự tìm ngươi đâu, chúng ta đi Ý Minh Đường nói đi, nói xong, không khỏi phân trần lôi kéo thời Ngọc Hoa rời đi. Ý Quế Viện lần này đối phó Lý Chính Khôn thủ đoạn thật sự đem thời gia người kinh sợ, trước kia, Ý Quế Viện có thể cho bá phủ mang đến chỗ tốt, bọn họ tuy xem trọng liếc mắt một cái, nhưng trong lòng cũng không có nhiều ít tôn trọng, có chỉ là cân nhắc lợi hại, chính là lần này qua đi. Đại gia trong lòng nhiều một ít kính sợ chi tâm, chương 239, có độc người nhà, thật là không thể hiểu được, thời Định Hạo sắc mặt không tốt lắm trở về Ý Quế Viện, tiến phòng, nhìn đến thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân đều ở, Ngũ Ca, Tam Tỷ, Lục Tỷ, thời Phù Âm nhìn hắn, làm sao vậy, vẻ mặt không cao hứng, thời Định Hạo hừ hừ, vừa mới ở trong hoa viên nhìn đến đại ca nhị ca, ta đang định qua đi chào hỏi đâu. Không nghĩ tới bọn họ làm bộ không thấy được ta đường vòng tránh ra, thời Phù Âm cùng thời Định Hiên bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, tình huống như vậy bọn họ cũng gặp được quá. Thời Phù Hân cười nhạo nói, người trong phủ phỏng chừng là cảm thấy chúng ta đối Lý Chính Khôn quá độc ác, có chút sợ chúng ta, thời Định Hạo hừ lạnh ra tiếng, Lý Chính Khôn đối chúng ta không tàn nhẫn, nghe một chút lý gia người tản những cái đó đồn đãi vớ vẩn, đó là hận không thể đem chúng ta hướng chết chỉnh đâu. Thời Định Hạo thở dài, thế nhân nhiều đồng tình kẻ yếu, Lý Chính Khôn không có chức quan, chúng ta lại toàn thân mà lui, thời gia trên dưới tự nhiên cảm thấy bọn họ càng đáng thương, thời Định Hạo hừ hừ, đó là hắn xứng đáng. Mặt lộ vẻ châm chọc, Lý Chính Khôn vì thanh danh, đem Lý gia người tiếp cận kinh, kế đó lúc sau không chỉ có không hảo sinh ước thúc, ngược lại dung túng bọn họ sinh sự, hiện giờ hết thảy đều là hắn tự tìm, người trong phủ cư nhiên đồng tình hắn. Thật là hết chỗ nói rồi, thời Phù Hân thấy ca tỷ đệ đệ đều nhíu lại mi, khó hiểu hỏi, các ngươi vì cái gì sinh khí, thời Định Hạo trừng mắt, trong phủ người như thế thái độ, chúng ta không nên sinh khí sao, thời Phù Hân, ta liền không tức giận, thời Định Hạo một nghẹn, thời Phù Hân sắc mặt nghiêm túc nói, các ngươi sở dĩ sinh khí, là bởi vì các ngươi để ý người trong phủ cái nhìn, ta không thèm để ý, cho nên bọn họ cao hứng cũng hảo, không cao hứng cũng thế. Đều đối ta không bất luận cái gì ảnh hưởng, nói, rất là nghiêm túc nhìn ba người, ta tâm không lớn, trang không dưới quá để ý nhiều người, thời Phù Âm do dự một chút nói, chính là, bọn họ là thân nhân, chúng ta dù sao cũng phải bận tâm một chút bọn họ cảm thụ đi, thời Phù Hân không ủng hộ lắc đầu, chúng ta vì cái gì muốn bận tâm bọn họ cảm thụ. Chẳng lẽ vì bọn họ, chúng ta muốn tùy ý Lý gia ác ngữ trọng thương chúng ta, trong phủ người khó chịu. Là bởi vì bọn họ cùng Lý Chính Khôn có cảm tình, nếu là đổi thành những người khác đối phó Lý Chính Khôn, bọn họ làm theo khó chịu, người khác cảm thụ chúng ta khống chế không được, chúng ta có thể làm, chính là bận tâm chính mình cảm thụ, Lý gia người tản lời đồn đãi làm chúng ta đã chịu thương tổn, chúng ta phải phản kích trở về. Hiện giờ Lý Chính Khôn không có chức quan, Lý gia người Nhật tử khẳng định không hảo quá, chúng ta nên cao hứng mới là, vì cái gì muốn bởi vì trong phủ người mà không vui. Thời Phù Hân thần sắc trịnh trọng nhìn ca tỷ đệ đệ, làm người làm việc không thể quá để ý người khác, bằng không, sẽ ảnh hưởng chính mình hành vi cùng phán đoán. Thời Định Hạo từ trước đến nay nghe thời Phù Hân nói, gật đầu nói, Lục tỷ nói đúng, làm Lý gia người đã chịu ứng có trừng phạt, ta cảm thấy chúng ta làm được rất đúng, lúc này mới đối sao. Thời Phù Hân cười nói, chúng ta mặc kệ làm cái gì quyết định, đều là cho chúng ta chính mình phụ trách, quản những người khác nghĩ như thế nào đâu. Gánh vác hậu quả người là chúng ta, lại không phải người khác, đương nhiên là như thế nào có lợi chính mình như thế nào làm, thế giới nhân ta mà tồn tại, người khác nếu muốn đi vào ta thế giới, phải trước thích ứng ta, mà không phải ta đi thích ứng người khác. Thời Định Hạo cười tủm tỉm thẳng gật đầu, chính là, nếu muốn trở thành bằng hữu của ta, phải trước thích ứng con người của ta. Thời Phù Âm cùng Thời Định Hiên cười nhìn nhau liếc mắt một cái, tiểu muội nói luôn là có thể làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ, rất nhiều sự, chiếu tiểu muội biện pháp đi làm, thật sự có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nói chuyện phiếm vài câu thời gia người, Thời Phù Hân liền bắt đầu nói chính sự, nhà chúng ta cùng Lý gia đồn đãi vớ vẫn tuy áp xuống đi, nhưng việc này không có xong đâu. Nghe được lời này, Thời Định Hiên ba người đều chính sắc lên. Thời Định Hiên gật đầu, Lý Chính Khôn không có chức quan, hiện giờ liền bạch thân một cái, Lý gia người bên kia đối chúng ta hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng, bất quá, Tằng gia chúng ta nhưng đến nhiều hơn chú ý. Thời Phù Âm, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo đều vẻ mặt nhận đồng. Tằng Vũ Vi phụ thân tuy ném quan, có từng gia có một cái Hoài Long chủng cung phi, Tằng Vũ Vi hai cái ca ca cũng đều bên ngoài tỉnh làm quan. Thời Phù Hân nhíu lại mi, có ở sau lưng quạt gió thêm củi Lục hoàng tử, có một cái hoàng tử theo dõi nhà mình, Thời Định Hiên mấy cái đều có chút ngưng trọng. Bách Thuận Phố, Lý Trạch, Lý Chính Khôn bị ném chức quan, Tằng Vũ Vi mẫu tử mấy cái cùng Lý gia người đều cảm giác thiên muốn sụp, đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi tới kinh, phụ thân liền sẽ không ném quan, các ngươi một nhà đều là ngôi sao chổi. Lý Phù Nhiễm khống chế không được cảm xúc, hướng tới Lý gia người rống giận. Lý gia người bị mắng đến sửng sốt, tiếp theo, Lý lão nương liền trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, một bên mảnh vỗ đùi một bên khóc quát, ai nha, ta không sống, bị cháu gái chỉ vào cái mũi mắng, ta không mặt mũi sống. Lý lão nương vừa khóc, hai cái tức phụ lập tức mang theo từng người nữ nhi gia nhập khóc diễn trung, nhìn tao bà lăn lộn Lý gia người, Tằng Vũ Vi tức giận đến sắc mặt xanh mét, run rẩy ngón tay Lý lão nương, các ngươi đã làm hại tướng công ném chức quan, hiện giờ làm ra dáng vẻ này, là muốn hại hắn liền kinh thành cũng ngốc không đi xuống sao. Lý lão cha tính biết điểm nặng nhẹ, vội vàng đi qua đi ngăn lại Lý lão nương. Lý lão nương đương nhiên cũng không nghĩ Lý Chính Khôn liền kinh thành cũng đãi không đi xuống, một bên xoa nước mắt, một bên nhìn về phía ngồi ở một bên không nói một lời Lý Chính Khôn, nhi nha, ngươi biết đến, chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, cũng không ai nói cho chúng ta biết, ngươi tức phụ nhưng cho tới bây giờ không khuyên can quá chúng ta, phàm là nàng nói một câu này sẽ ảnh hưởng ngươi, đánh chết chúng ta cũng sẽ không nói bậy. Tằng Vũ Vi nghe Lý lão nương đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến trên người mình, tức giận đến phát run, vừa muốn nói gì, liền thấy Lý Chính Khôn dương mắt nhìn lại đây. Lý Chính Khôn nhìn Tằng thị cùng chính mình nhi nữ, lại nhìn Lý gia người. Ngày đó ở Triều Dương Tửu Lầu, Thời Phù Hân, Thời Định Hạo tìm ta giằng co, các ngươi vì sao một người cũng chưa xuất hiện, nhà hắn khoảng cách Triều Dương Tửu Lầu chỉ có mấy chục mét, Thời Định Hạo thanh âm như vậy đại, hắn không tin trong nhà không biết, phàm là trong nhà có một người qua đi, hắn cũng sẽ không như vậy bị động. Tằng Vũ Vi mẫu tử cùng Lý gia người cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ hỏi cái này, trong lúc nhất thời, đều không có nói chuyện, Tằng Vũ Vi không có mang theo hài tử qua đi. Là bởi vì Mạc không đi mặt mũi, không nghĩ trước mặt mọi người bị người chỉ trỏ trỏ. Lý gia người không có quá khứ, hoàn toàn là bởi vì chột dạ. Lý Chính không nhìn Lý lão cha, Lý lão nương, Lý gia cùng Thời Chính Hòa đoạn thân công văn thượng viết những cái đó đều là thật vậy chăng? Lý lão nương, nhi a, hiện giờ đề kia Bạch Nhãn Lang làm cái gì? Ngươi hiện giờ nếu muốn chính là, tìm cái gì phương pháp có thể làm ngươi làm lại làm quan? Nghe vậy, Lý Chính Khôn cười nhạo ra tiếng, ngươi cảm thấy ta có thể làm quan? Lý lão nương đúng lý hợp tình nói, đương nhiên có thể, ngươi gian khổ học tập khổ số ghi 10 tái, mãn đầu học vấn, trời sinh chính là làm quan liêu, ngươi ở kinh thành lớn lên, khẳng định nhận thức không ít người, nhờ người tìm xem quan hệ, tốn chút bạc, một lần nữa làm quan không phải rất dễ dàng sao? Lý Chính Khôn nghe xong, có loại không biết nên khóc hay cười hoang đường, không có lý sẽ Lý lão nương. Mà là nhìn về phía Lý lão cha, cho nên, Lý gia là thật sự khắc khe Thời Chính Hòa, đúng không? Lý lão cha nhíu mày, nhấp miệng không nói chuyện, thấy hắn như vậy, Lý Chính Khôn cười ha ha lên, tươi cười rất là bi thương, các ngươi ở nói dối thời điểm, chẳng lẽ liền không nghĩ tới nói dối sẽ bị vạch trần sao? Lý lão nương, chúng ta nơi nào tưởng được đến sẽ biến thành như vậy nha? Đều do kia Hắc Tâm Can một nhà, đủ rồi, Lý Chính Không tật ngôn đánh gãy Lý Lão Nương nói, các ngươi sở dĩ sẽ bất kể hậu quả, là bởi vì các ngươi trước nay không nghĩ tới gánh trách, người ngoài chỉ trích tất cả đều bị ta một người khiêng. Ngày đó ở Triều Dương Tửu Lầu, phàm là có một cái Lý gia người xuất hiện, người ngoài liền sẽ không hoàn toàn thiên hướng thời Chính Hòa một nhà. Nhìn Lý Chính Không trên mặt phẫn nộ, Lý Lão Nương có chút sợ, lại có chút khí, chỉ vào Tần Vũ Vi nói, không phải ngươi hảo tức phụ chạy tới cùng ta nói Lý Trường Sâm một nhà quá đến có bao nhiêu hảo, nói huân quý nhất coi trọng thanh danh, chỉ cần thanh danh hủy hoại, liền tính lại lợi hại cũng không có người sẽ phản ứng, nương là tưởng giúp ngươi áp xuống Lý Trường Sâm một nhà nha. Lý Chính Không bá một chút nhìn về phía Tần Vũ Vi, Tần Vũ Vi ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lý Chính Không. Lý Chính Không buồn bã cười, hắn bị chính mình thê tử cùng cha ruột mẹ đẻ liên thủ chặt đứt liên lụy, dữ dội thật đáng buồn. Lý Chính Không nghiêng ngã lão đảo ra phủ, hắn không nghĩ nhìn đến Lý gia người, cũng không nghĩ đối mặt thê tiểu, liền như vậy mờ mịt đi ở trên đường, đi tới, liền tới rồi Trường Nhạc phố đông, nhìn võ xương bá phủ đại môn, Lý Chính Không hốc mắt có chút ướt át, hắn hối hận, hắn không nên tiếp Lý gia người tới kinh, Lý gia người không có tới phía trước, chẳng sợ bởi vì thời Chính Hòa, hắn cùng bá phủ quan hệ xa cách, nhưng bá phủ ít nhất sẽ để ý đến hắn, gặp chuyện hắn ít nhất có thể tìm người trong phủ thương lượng. Chính là hiện giờ, hết thảy cũng chưa. Lý Chính Không ngồi xổm ngồi ở Trường Nhạc phố đông chỗ ngoặt, mãi cho đến sắc trời mau đen, mới mờ mịt đứng dậy rời đi, trải qua Tây An môn thời điểm, một chiếc xe ngựa từ trước mặt hắn sử quá, tấm tắc, nhìn quái đáng thương, trong xe ngựa, Sở Khiêm lắc đầu cảm thán. Ngồi ở đối diện Sở Diệu thần sắc nhàn nhạt, hết thảy đều là hắn tự tìm, dừng một chút, có chút người nhà là có độc, một khi dính lên, liền sẽ đem ngươi kéo vào vực sâu, vĩnh thế không được xoay người, GSVWC0M, nghĩ đến phía trước bắt được về thời Chính Hòa một nhà tình báo, Sở Diệu tiếp tục nói, thời Chính Hòa một nhà vì có thể thoát khỏi Lý gia, thời Chính Hòa, thời Định Hiên phụ tử thiếu chút nữa bỏ mạng, hiện giờ thảm thiết trả giá, mới đổi lấy kết thúc thân. Lý Chính Không phàm là thông minh một chút, nên từ giữa nhìn ra Lý gia người hút máu bản chất, không phải sở hữu người nhà, đều có thể cho người ta mang đến ấm áp, chương 240, bắt cóc, từ biết Lục Hoàng tử đối nhà bọn họ có căm thù sau, thời Định Hiên, thời Định Hạo ở trong cung làm việc khi, đều sẽ âm thầm quan sát Lục Hoàng tử, thời Phù Hân cũng phái Yên Đại tử nhìn chằm chằm Lục Hoàng tử phủ, đáng tiếc, quan sát một đoạn thời gian, không hề thu hoạch. Vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc mấy cái hoàng tử, các đều là nhân tinh, không hiện sơn không lộ thủy, không biết Lục Hoàng tử vì sao theo dõi nhà chúng ta ngày sau phải cẩn thận hành sự, tăng lớn đối Lục Hoàng tử đề phòng, thời Phù Hân một nhà nên làm gì. Cuối cùng mấy tháng, Bắc Hải hải đảo nhóm đầu tiên gieo dược liệu đã bắt đầu ngắt lấy, bào chế lúc sau liền lập tức đưa đi Tây Bắc Nhung Thành, thời Phù Hân nhìn Hương Sư Gia gửi thư sau, liền bắt đầu sinh muốn đi ra ngoài đi một chút ý tưởng. Tháng 6 mạc, đã mãn 14 tuổi thời Phù Hân lấy đi tỉnh ngoài thị sát Hồng Nhan Tiếu chi nhánh vì lấy cớ, hướng quốc nữ giam thỉnh một tháng giả. Hướng giới thương học ban học viên cũng sẽ xuất hiện thỉnh nghỉ dài hạn sự tình, đại gia đảo không quá lớn phản ứng, chỉ là đối với thời Phù Hân đem Hồng Nhan Tiếu chi nhánh khai đi tỉnh ngoài, vẫn là đưa tới thương học ban mặt khác học viên chú mục. Cái gì, ngươi muốn ly kinh? Thời gia người kinh ngạc nhìn thời Phù Hân, thời Phù Hân cười nói, tuy nói bên ngoài tỉnh tỉnh phủ mở Hồng Nhan Tiếu chi nhánh thương nhân là ta cùng tam tỷ tự mình chọn lựa, nhưng tục ngữ nói đến hảo, tri nhân tri diện bất tri tâm, ta phải đề phòng bọn họ giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, đến tự mình đi nhìn xem mới có thể yên tâm, thời đại phu nhân không tán đồng nói, ngươi một cái cô nương gia như thế nào có thể ra xa nhà, thời Phù Hân có chút không cao hứng, đại bá mẫu. Ngài lời này ta liền không ủng hộ, cô nương gia như thế nào liền không thể ra xa nhà, thời đại phu nhân biết thời Phù Hân ngụy biện nhiều, cũng bất hòa nàng cãi cọ, chỉ nhìn Kim Nguyệt Nga, tứ đệ muội, ngươi cùng tứ đệ nói như thế nào, Kim Nguyệt Nga nhìn thời đại phu nhân, lại nhìn về phía đồng dạng nhìn qua thời lão phu nhân, đỉnh áp lực nói, ta cùng tướng công cũng chưa ý kiến, tướng công nói, hài tử lớn, có ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần chính bọn họ có thể gánh vác xong việc hậu quả, theo bọn họ làm cái gì, nghe được lời này, thời lão phu nhân có chút vô ngữ, thời đại phu nhân có chút chán nản, mà thời thất phu nhân lại là có chút ngoài ý muốn nhìn Kim Nguyệt Nga. Ở thời lão phu nhân xem ra,